Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1568, chương 1545, Mạc Tiểu Phôi lộ phong mang. Lam Phong làm sao cũng không nghĩ tới thời gian qua đi nhiều năm như vậy vậy mà lại một lần nữa. Nghe được Mạc Yên Vũ cái này vạn đã từng, cái tên này thế nhưng là thủ đô chói mắt nhất tồn tại. Ép tới thủ đô đông đảo thiên tài tuấn kiệt đều không thở nổi. Bị quan cho chớ nữ hoàng danh xưng, thủ đô đông đảo công tử ca đối cũng chỉ có thể đầy đủ kính sợ nhìn lên. Lúc đó vô số người đối Mạc Yên Vũ cho hy vọng. Người nhà họ Mạc càng là tin tưởng Mạc Yên Vũ sẽ mang bọn họ Mạc gia trở thành thủ đô thế gia đứng đầu, chỉ là một trận ngoài ý muốn lại là mang đi vị này chớ nữ hoàng. Chỉ để lại nàng vô số truyền thuyết. Nhìn thấy Lam Phong cái kia giật mình rung động bộ dáng, Mạc Tiểu Phôi trên mặt không khỏi hiện ra một vệt cười yếu ớt chi sắc đến. Hắn nhưng là rất rõ ràng tại gia hỏa này trên thân nhìn đến giật mình như vậy rung động biểu lộ là cỡ nào khó được. Bất quá, đối với Lam Phong trên mặt biểu lộ Mạc Tiểu Phôi lại phi thường hài lòng. Chỉ sợ cũng chỉ có nàng mới có thể để Lam Phong cảm thấy giật mình như vậy rung động đi. Trầm ngâm một lát, Mạc Tiểu Phôi vốn là gật gật đầu, ngay sau đó lại nhẹ nhàng địa lắc đầu. Năm đó phát sinh như thế ngoài ý muốn là tất cả chúng ta đều bất ngờ. Rất nhiều người đều cho là nàng chết, bao quát ta, vì truy tra năm đó chân tướng sự tình. Ta giả ngây giả dại điệu thấp ẩn nhẫn, một tay sáng lập Phong Ảnh. Bây giờ rốt cục tìm tới có quan hệ với nàng một tia hạ lạc. Nàng vô cùng có khả năng tại Thần Dược Cốc. Mạc Tiểu Phôi trong lòng tràn ngập nồng đậm phức tạp. Có lẽ nàng còn sống, có lẽ nàng đã chết. Mạc Yên Vũ chính là thân tỷ tỷ của hắn, chính là hắn trong trí nhớ tươi đẹp nhất nhớ lại. Những năm này hắn một đường điệu thấp ẩn nhẫn, tên không nổi danh chính là vì truy tra tỷ tỷ của hắn hạ lạc. Đồng thời một tay sáng lập trên quốc tế tiếng tăm lừng lẫy Phong Ảnh, chính là Phong Ảnh chi chủ. Bây giờ thật vất vả tra được tỷ tỷ của hắn một tia tin tức cùng hạ lạc, hắn lại có thể nào từ bỏ? Nếu như nàng không tại Thần Dược Cốc, làm sao nói giúp ngươi cứu đi một cái người câu chuyện? Lam Phong trầm ngâm một lát, ngay sau đó chậm chậm mở miệng. Hắn theo Mạc Yên Vũ đồng thời chưa quen thuộc, vẻn vẹn chỉ có hai mặt duyên phận, mà lại mỗi lần gặp gỡ hai người đều phát sinh qua xung đột. Nhưng là mỗi lần kết quả đều chưa từng cải biến. Ăn quả đắng vĩnh viễn là Lam Phong. Nếu như nàng tại Thần Dược Cốc, người giúp ta cứu đi nàng. Nếu như nàng không tại Thần Dược Cốc, trước đó ta hứa hẹn vẫn như cũ hữu hiệu. Như thế nào? Mạc Tiểu Phôi ánh mắt nhìn thẳng Lam Phong, trầm giọng mở miệng. Đã như vậy, ta liền bồi ngươi đi một chuyến đi. Nghe vậy, Lam Phong đồng thời không có chút nào già mồm, mà chính là nhẹ nhàng gật đầu. Có thể đủ nhiều Mạc Tiểu Phôi dạng này một người bạn hắn vẫn là tương đối vui lòng. Mà lại hắn đối Thần Dược Cốc dã dị thường hiếu kỳ, ngược lại là muốn đi gặp một phen. Như vậy, chúng ta một lời đã định. Đối với Lam Phong trả lời chắc chắn, Mạc Tiểu Phôi dị thường hài lòng. Hắn bưng lên trên bàn ly rượu đỏ theo Lam Phong nhẹ nhàng đụng một cái chén, sau đó ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Lúc nào xuất phát? Lam Phong đặt chén rượu xuống, mỉm cười, ngay sau đó điều mở miệng cười. Ăn hết bữa cơm này chúng ta thì xuất phát. Mạc Tiểu Phôi tâm tình thật tốt, lộ ra hào khí 10 phần. Xuất phát, hai vị đây là tính toán đến đâu rồi chút đấy. Nhưng mà, Mạc Tiểu Phôi lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống, vô cùng lạnh lẽo, mang theo nồng đậm hàn ý thanh âm tại thời khắc này lại là lặng yên ở giữa vang lên. Theo cái này âm thanh vang lên, tại vũ năng dẫn dắt phía dưới, một tên hình thể khôi ngô, toàn thân tản ra nồng đậm sát khí nam tử, tại trên bả vai hắn có một cái bắt mắt lang đầu hình xăm, cho người ta cực độ dữ tợn cảm giác. Vị này chính là vũ môn tam đường một trong lang đồ. Những ngày này hắn một mực kìm nén một hơi đang tìm kiếm cái kia nện hắn thủ hạ phân đà tóc trắng tiểu tử. Bây giờ xem như tìm tới. Sau lưng hắn thì là vũ môn rất nhiều cao thủ. một đám cao thủ tại Lang Đồ dẫn dắt phía dưới khí thế hung hăng xâm nhập trong đại sảnh. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong cùng ngồi tại Lam Phong đối diện Mạc Tiểu Phôi. Lang Đồ trong mắt lóe ra nồng đậm quang mang. Những ngày này hắn nhưng là phái người tại trắng trận tìm kiếm Lam Phong. Bây giờ rốt cục tìm tới. Có thể nào tùy tiện buông tha. Mà lại Lang Đồ trực tiếp đem Mạc Tiểu Phôi xem như Lam Phong đồng bọn. Ngay sau đó liền là có lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Các ngươi hai cái tiểu tạp mau thật đúng là để lão tử dễ tìm. Nếu như không muốn lập tức chết lời nói, thì ngoan ngoãn theo chúng ta đi một chuyến. Tiểu Phôi a, ta chỉ phụ trách đi dược thần cốc. Những chuyện này ta coi như mặc kệ. Nhìn lấy cái kia khí thế hung hăng mà đến Vũ Năng. Lang Đồ một đám người. Nghe được Lang Đồ cái kia không chút khách khí lời nói. Lam Phong bưng lên rượu vang đỏ nhẹ nhàng địa nhấp một miệng. Lộ ra càng hưởng thụ. Miệng bên trong truyền ra hí ngược thanh âm tới. Liền biết ngươi ra hỏa này ở chỗ này ăn cơm chưa ăn hảo tâm. Nghe được Lam Phong lời nói. Nhìn lấy cái kia nhàn nhã bộ dáng. Mạc Tiểu Phôi ý vị thâm trường liếc hắn một cái. Miệng bên trong truyền ra bất đắc dĩ thanh âm. Lần trước Lam Phong đại náo Phượng Hoàng cung sự tình hắn có thể không phải chưa nghe nói qua. Sau cùng thậm chí ngay cả bớt trong sảnh người đều xuất mã. Làm cho võ nanh sói ăn một cái đại nín. Tiếp đó sự tình càng diễn càng mạnh. Tỉnh sở theo cục thành phố cho đòn khiêng phía trên. Kết quả con hàng này chơi một cái biến mất. Làm cho Lý Tiếu Xuân bọn họ phốc cái hư không. Hôm nay gia hỏa này lựa chọn ở chỗ này ăn cơm. Cái này không nói rõ qua tới gây chuyện. Muốn hố hắn Mạc Tiểu Phôi một cái a. Bất quá xem ở hắn muốn cầu cạnh Lam Phong phần phía trên. Biết rõ đây là một trận hồng môn yến. Lam Phong một chút tiểu thủ đoạn. Thế nhưng là hắn Mạc Tiểu Phôi hết lần này tới lần khác không có cách nào cự tuyệt. Chỉ có thể kiên trì phía trên. Bữa này hồng môn yến bắt đầu ăn đến cũng rất thuận lợi. Có thể không nghĩ tới tại cuối cùng này vậy mà xảy ra ngoài ý muốn. Làm cho Mạc Tiểu Phôi trong lòng rất khó chịu. Hắn biết mình nhất định phải đem những thứ này nhi cho bãi bình. Mà lại muốn làm đến thật xinh đẹp. Dạng này mới có thể hướng Lam Phong cho thấy chính mình thành ý. Nếu như các ngươi hiện tại lăn ra ngoài. Ta có thể làm chuyện gì đều không có phát sinh. Nếu không võ nanh sói tên hỗn đản kia đến cũng cứu không các ngươi. Nhìn lấy cái kia khí thế hung. Hằng Vũ Năng cùng Lang Đồ. Mạc Tiểu Phôi trong mắt lóe lên một tia băng lãnh hàn mang. Mang theo cực độ không kiên nhẫn thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tuy nhiên Mạc Tiểu Phôi tại thủ đô luôn luôn là điệu thấp vô cùng. Nhưng là tại cao điệu thời điểm hắn lại xưa nay sẽ không điệu thấp. Bây giờ một đám vũ gia tiểu lâu la vậy mà liền dám khi dễ dẫm tại trên đầu của hắn. Hắn tự nhiên là không có chút nào khách khí. Hừ, từ đâu chạy tới đứa nhà quê cũng dám như thế cuồng vọng. Nghe được Mạc Tiểu Phôi lời nói. Lang Đồ sắc mặt khó coi. Quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Miệng bên trong truyền ra vô cùng phẫn nộ cùng dày đặc thanh âm tới. Hắn lâu dài mang tại vũ môn tổng bộ. Tại tăng thêm Mạc Tiểu Phôi luôn luôn điệu thấp duyên cớ. Căn bản cũng không nhận ra Mạc Tiểu Phôi thân phận đến. Chỗ lấy đối đãi Mạc Tiểu Phôi không có chút nào khách khí ý tứ. Mà lại, hắn nhưng là vũ môn đường chủ. Thân phận địa vị tôn quý. Cho dù là một chút quan viên nhìn thấy hắn cũng phải cung cung kính kính. Đâu chịu nổi Mạc Tiểu Phôi dạng này điều khí cùng vũ nhục. Động thủ, đem cái này hai tiểu tử cho ta phế. Sau một khắc. Liền là có phẫn nộ dày đặc thanh âm thì là theo Lang Đồ miệng bên trong truyền ra. Giết, theo Lang Đồ lời nói rơi xuống. Hắn mang đến vũ môn cường giả chính là nắm chặt quyền đầu. Mang theo cuồng bạo lực lượng. Hung hăng đối với Lam Phong cùng Mạc Tiểu Phôi công kích mà đi. Võ đạo bên trong người. Tại có thể động thủ tình huống dưới. Bọn họ tuyệt đối sẽ không nói nhảm. Tiểu Phôi, đến lượt ngươi biểu diễn. Mắt thấy vũ môn đông đảo cường giả vọt tới. Lam Phong đồng thời không có chút nào muốn động thủ ý tứ. Mà chính là đem ánh mắt rơi vào Mạc Tiểu Phôi trên thân. Miệng bên trong truyền ra hí ngược thanh âm. hắn còn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy Mạc Tiểu Phôi động thủ. Lần trước tại rạp chiếu phim hắn tức thì bị Mạc Tiểu Phôi sử dụng cái kia dược hoàn cho lừa qua đi. Nếu không có cái kia ra hỏa tình báo, bây giờ hắn chả bị Mạc Tiểu Phôi cho mơ mơ màng màng. Hiện tại Lam Phong ngược lại là muốn kiến thức một phen cái này Mạc gia đại thiếu đến cùng có mấy phần thực lực cùng thủ đoạn, nên điệu thấp thời điểm điệu thấp, nên cao điệu thời điểm Mạc Tiểu Phôi có thể tuyệt sẽ không điệu thấp. Trước kia tại thủ đô hắn thời thời khắc khắc ẩn tàng thủ đoạn cùng thực lực, chỉ là không muốn gây nên những tên kia chú ý mà thôi. Thế nhưng là ở bên ngoài, hắn có thể xưa nay sẽ không điệu thấp. Răng rắc, mắt thấy những cái kia vũ môn cường giả công kích đến tới. Mạc Tiểu Phôi ngửa đầu đem trong chén rượu vang đỏ uống một hơi cạn sạch. Ngay sau đó hắn nắm cái chén tay cầm thì là trong lúc đó phát lực. Cứng rắn cái chén tại thời khắc này trong nháy mắt vỡ vụn ra. Tại bàn tay hắn hóa thành mảnh kiếng bể. Xùy kéo. Sau đó Mạc Tiểu Phôi tay cầm bỗng dưng hất lên. Vô số mảnh kiếng bể giống như sắc bén phi đao đồng dạng theo trong tay hắn nổ bắn ra mà đến lấy cực. Nhanh tốc độ hướng về kia chút vũ môn thành viên nổ bắn ra mà đến. Xùy kéo. Sau một khắc, quần áo vỡ tan thanh âm lặng yên ở giữa vang lên. Những cái kia đối với Mạc Tiểu Phôi cùng Lam Phong bất ngờ mà đến đông đảo vũ môn cường giả bị mạnh. Kiếng bể mang theo kình khí gây thương tích, hoặc là thụ thương ngã xuống đất không dậy nổi, hoặc là bay rớt ra ngoài, nện trên mặt đất, phát ra tiếng vang trầm trầm tới. Lang đồ mang đến vũ môn cao thủ tại Mạc Tiểu Phôi cái này đơn giản một dưới tay triệt để mất đi. Chiến đấu lực, bá khí 10 phần thanh âm thì là theo Mạc Tiểu Phôi miệng bên trong truyền ra. Hiện tại mang người lan, còn kịp, kình khí ngoại phóng. Ám kình đả thương người, nửa bước tông sư, nhìn lấy cái kia nhàn nhã mà ngồi Mạc Tiểu Phôi, nhìn qua cái kia mặt đất kêu rên đông đảo thủ hạ. Lang đồ sắc mặt cực kỳ khó coi, miệng bên trong truyền ra băng lãnh dày đặc thanh âm tới. Vừa mới Mạc Tiểu Phôi vậy đơn giản một tay đủ để chứng minh hắn thực lực ít nhất là ở vào nửa bước. Tông sư chi cảnh, so với hắn lang đồ đến cũng không kém cỏi chút nào. Mà lại càng thêm làm cho lang đồ phiền muộn là một bên còn có một cái tóc trắng tiểu tử. Cái kia ra hỏa thực lực cũng là bất phàm. Chỉ sợ cũng là nửa bước tông sư chi cảnh. Lang đồ bản thân liền là nửa bước tông sư cường giả. Tuy nhiên hắn thực lực cường hãn. Chiến đấu lực kinh người bền bỉ. Nhưng là muốn một mình hắn đối mặt hai vị nửa bước tông sư cường giả. Không thể nghi ngờ là một loại khiêu chiến. Sự tình phát triển vượt qua lang đồ dự tính. Hắn mục tiêu là Lam Phong. Mạc Tiểu Phôi không phải tại hắn trong dự liệu. Tiểu tử, các ngươi đây là cùng ta vũ môn, cùng ta vũ gia là địch. Lang đồ ánh mắt lạnh lẽo địa nhìn chăm chú lên Lam Phong cùng Mạc Tiểu Phôi. Hắn quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Miệng bên trong truyền ra vô cùng thanh âm lạnh như băng tới. Một bên vũ năng sắc mặt cũng là vô cùng lo lắng cùng khó coi. Lang đồ đến làm cho hắn kinh hỉ vạn phần. Coi là có thể tại từ phương vũ mang người đến trước đó hung hăng giáo huấn Lam Phong cùng Mạc Tiểu Phôi dừng lại từ đó tìm về trước đó mất đi chàng tử. Lại không nghĩ tới chỉ là một cái Mạc Tiểu Phôi bày ra thực lực thì để bọn hắn cảm thấy vô cùng kiêng kỵ. Lang đồ mang đến hơn 10 tên ám kình võ giả vậy mà trong nháy mắt bị đánh ngã. Mà lại lang đồ vậy mà không dám động thủ. Cái này không có chỗ nào mà không phải là nói rõ đối thủ cường hãn. Cùng các ngươi vũ môn cùng vũ gia là địch. Nghe nói lang đồ lời nói. Mạc Tiểu Phôi trên mặt không khỏi hiện ra một tia cười lạnh. Trong mắt lóe ra băng hàn quang mang. Lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Người để võ nanh sói đến nói với ta câu nói này đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.